Tiên ma đồng tu, chương 1973, tộc thủ, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Vô Ưu là một cái quái dị người, hỉ nộ vô thường, giết người như ngoé, tại thiên giới có rất ít người không sợ cái này xinh đẹp nam tử. Thế nhưng Hoa Vô Ưu đối Câm Nha Đầu xử trí, nhưng là hoàn toàn ra khỏi người đoán trước, không chỉ có không có giết chết nàng. Không chỉ có đem vậy đối với đòn sát thủ để lại cho nàng. Thậm chí còn buông xuống quan trọng yếu số 7 tổ chức này miếng ngọc bài. Vẫn là cho nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên nhân trong đó. Tuyệt đối không phải cho rằng Hoa Vô Ưu hoài nghi Câm Nha Đầu chính là chiến thần Côn Luân truyền nhân đơn giản như vậy. Nhất định còn có những thứ khác nhân tố ở bên trong. Thế nhưng, rốt cuộc là bởi vì sao? Hoa Vô Ưu mới có thể không để ý thiên giới an nguy. Không để ý thiên giới vô số tu sĩ chết sống. Đem số 7 tổ chức ngọc phiến trả cho Câm Nha Đầu. Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này có lẽ cùng thiên giới náo động có quan hệ. Huyền Anh Chu Tiên, tà thần làm khó dễ. Quỷ Nha Đầu phát ra Cửu Châu triệu tập lệnh. Những chuyện này tuy nhiên chỉ phát sinh tại thiên giới. Thế nhưng trước tiên Hoa Vô Ưu phải có được tin tức. Cũng chính bởi vì tin tức này, hắn mới ly khai thiên trì. Phản hồi Nam Cương tọa trấn thiên nhân lục bộ. Không ai biết rõ Hoa Vô Ưu đây là muốn làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là Câm Nha Đầu này cái nổi lên phản ứng. Tại đối lập nhau nhân gian một cái không gian khác. Tu Di giới tử trong động. Phượng Nghi cùng Vương tại Sơn Ngọc Bài. Cũng đồng thời sinh ra dị động. Chỉ thấy cái này hai mặt ngọc bài bỗng nhiên không hề dấu hiệu run rẩy lên. Lực lượng thần bí theo ngọc bài bên trong phát ra. Từ khi hai người đi vào tu di giới tử động phía sau. Thượng quan ngọc liền lưu lạc đã thành vợ bé. Một mực thuộc về của nàng Trương Hàn băng giường ngọc. Bị Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn cho chiếm đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người chính khoanh chân ngồi ở hàn băng giường ngọc thượng đà tọa tu luyện. Bỗng nhiên đồng thời mở to mắt. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức từ trong lòng các móc ra một cái ngọc bài. Ngọc bài giống như là bị tỉnh lại. Tản ra nhàn nhạt kỳ quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất đồng chính là. Phượng Nghi cô nương ngọc bài. Phát ra tranh sắc sáng bóng. Vương Tại Sơn ngọc bài phát ra chính là vàng óng ánh sáng bóng. Hai mặt ngọc bài phát ra hào quang rõ ràng bất đồng. Hai người tổ tiên đều là trải qua đã từng đại hạo kiếp. Hai người đều có tổ tiên trí nhớ. Lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vương Tại Sơn tựa hồ lại là khiếp sợ, lại là hưng phấn, nói, ngọc bài hào quang sáng lên, 7 chữ dung nhập ngọc bài ở trong, chẳng lẽ là, Phượng Nghi ánh mắt lập lòe, gần từng chữ một, vòng linh kèn bị người thổi lên, vòng linh kèn tại triệu hoán 7 miếng ngọc bài trở về vị trí cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Vương Tại Sơn mừng rỡ như điên, theo hàn băng giường ngọc thượng nhảy xuống, kêu lên, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay, rốt cục, lời nói còn không có nói lưu loát, Nguyên bản tản ra kỳ quang ngọc bài. Hào quang bỗng nhiên thời gian dần trôi qua mờ đi xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Tại Sơn ngây ngần cả người. Nói, Phượng Nghi, đây là có chuyện gì? Phượng Nghi ngọc bài hào quang đã ở nhanh chóng ảm đạm. Nàng cũng mười phần khó hiểu cùng nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân Môn, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, Ninh Hương Nhược trước lúc đi một chuyến tương Tây. Mục đích chủ yếu là coi chừng tiểu sư muội Vân Khất U ly khai tương Tây về sau. Ninh Hương Nhược tại tương Tây tiếp tục chờ đợi một hồi. Liền quay trở về Thương Vân Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Thương Vân Môn người càng đến càng ít. Ngoại nhân lại càng ngày càng nhiều. Rất nhiều chính đạo môn phái đệ tử. Đều tụ tập tại Thương Vân Môn một đường. Cùng đợi đại chiến hàng lâm. Ninh Hương Nhược những ngày này. Hầu như không có rời đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Phần lớn thời giờ đều là tại phòng Trúc Tiểu trong đường bồi bạn chính mình sư phụ linh vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cho sư phụ linh vị lên ba đốt hương về sau. Liền khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tâm đà tỏa. Nàng trước tiên liền phát hiện túi càn khôn trong ngọc bài động tĩnh. Ngọc bài phát ra quỷ dị lực lượng, tựa như sóng âm gió lốc giống như, trực tiếp đem trước mặt thần trên bàn các thời kỳ Nguyên Thủy Tiểu Trúc tổ sư linh vị quét thất linh bát lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra ngọc bài. Phát hiện một mực vô cùng bình tĩnh ngọc bài. Giờ phút này đang tại tản ra nhàn nhạt huyền thanh sáng bóng. Loại này hào quang chỉ rằng co thời gian qua một lát. Liền thời gian dần trôi qua mờ đi xuống dưới. Vẻ này quỷ dị năng lượng cũng tùy theo biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược mày ngài nhăn lão cao. Tiện tay đem ngọc bài ước lượng tiến trong ngực. Đem thần trên bàn ngã xuống linh vị một lần nữa đỡ hảo. Quay người liền rời đi rồi tiểu từ đường. Ngự không bay lên. Bay về phía sau núi phương hướng. Phía sau núi tổ sư từ đường. Cái kia tiểu tụy lão nhân Giang Thủy Du. Giờ phút này liền đứng ở từ đường cửa ra vào. Vừa rồi trên người nàng ngọc bài cũng đã xảy ra dị biến. Phát ra chính là đỏ thẫm hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Thủy Du chứng kiến trên ngọc bài 7 chữ theo mặt ngoài tiến nhập bên trong. Sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Là có người thổi lên vong linh kèn. Tại triệu hoán 7 miếng ngọc bài. Nhưng là tựa hồ thổi thời gian rất ngắn ngủi. Cho nên hào quang rất nhanh liền biến mất. Nàng đứng ở tổ sư từ đường ngoài cửa, ngửa đầu nhìn xem bầu trời, thì thào nói, vong linh hạo kiếp vậy mà xuất thế, đến cùng tại trong tay ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này, một đạo thanh lục kỳ quang lúc trước sơn phương hướng bay nhanh mà đến, đã rơi vào tổ sư từ đường trước cửa. Hóa thành Ninh Hương Nhược thân ảnh. Giang Thủy Du ánh mắt ngưng tụ. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Ninh Hương Nhược trên người ngọc bài cũng đã xảy ra dị biến. Chỉ sợ mặt khác ngọc bài cũng giống như thế a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Phong Vu Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Giờ phút này đã ở nghiên cứu ngọc bài. Phong Vu Ngạn ngọc bài vừa rồi phát ra hào quang màu tím. Hoàn Nhan Vô Lệ ngọc bài phát ra chính là lam sắc quang mang. Cái này 7 miếng ngọc bài. Mỗi một cái ngọc bài xem bộ dáng tính chất đều một dạng. Kỳ thật đại biểu cho bất đồng thuộc tính. Bảy miếng ngọc bài phát ra hào quang, đối ứng cầu vồng thất sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ không hiểu ngọc bài tại sao phải bỗng nhiên sáng lên. Phong Vô Ngạn nhưng là biết rõ đấy. Hưng phấn đối Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Có nhân thổi lên vong linh kèn. Thủ hộ nhất tộc tộc thủ rốt cục xuất hiện. Tộc thủ, có được bảy mặt ngọc bài bảy người. Không phải thủ hộ nhất tộc lãnh đạo tối cao nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên không phải. Chúng ta thủ hộ nhất tộc là nghe theo có thể thổi lên vong linh kèn người kia. Vậy người này chính là tộc thủ. Hoàn Nhan Vô Lệ bĩu môi. Chính mình buông tha cho cùng Ngọc Linh Lung tranh đoạt hợp hoan phái môn chủ bảo tỏa. Gia nhập số 7 tổ chức. Còn tưởng rằng mình có thể lên làm người đứng đầu đại lãnh đạo đâu. Cảm tình mình là một bên tình nguyện. Chính mình thượng cấp còn có người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa hiện tại xem ra còn không dừng lại một cái. Dựa theo Phong Vô Ngạn thuyết pháp. Chính mình mặc dù là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Nhưng không chỉ có muốn nghe theo vong linh kèn tộc thủ. Còn phải nghe theo Minh Vương Kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói như vậy. Chẳng phải là có hai người có thể cưỡi tại chính mình trên đầu đi ị đi tiểu. Hơn nữa một cái trong đó lại còn là Diệp Tiểu Xuyên cái tiểu tử thúi kia. Nàng tâm tình có chút khó chịu. Nhiều lần nhìn xem ngọc bài. Nói. Như thế nào tia sáng này liền lóe vài cái sẽ không lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Vô Ngạn nói. Chắc là vong linh kèn bị thổi lên thời gian tương đối ngắn tạm. Bất quá cái này không sao. Hiện tại chúng ta đã biết rõ. Tộc thủ cùng vong linh kèn cũng đã xuất thế. Ta nghĩ không được bao lâu. 3000 thủ hộ nhất tộc Phạt Thiên Chi Sĩ. Sẽ toàn bộ bị tỉnh lại. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Vô Lệ lại vui vẻ. Nói như vậy, ta rất nhanh cũng không phải là quang can tư lệnh. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu. Hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.